Tiên Ma Biến, chương 99, cuối cùng vẫn là nhân tâm. Gocchuyenaudio.com. Thế gian này có rất nhiều cường giả thực lực mạnh mẽ đến mức khiến người khác phải run sợ, nhưng chúng ta lại không biết có bao người nguyện chết nguyện sống vì chúng ta. Cho nên, điều quan trọng nhất chính là phải nắm được nhược điểm, bắt được lòng người. Hoàng Thái Hậu nằm trên giường bệnh nhìn Hoàng đế Phượng Hiên, chân thành nói. Cho nên, điều quan trọng nhất đối với chúng ta không phải là võ lực mà chính là nhân tâm. Hoàng đế Phượng Hiên như nghĩ ra được điều gì đó, hơi ỉ lại nói. Nói như mẫu hậu, hiện giờ con đã có thêm một cổ ngọc cùng một hồn tinh. Đúng vậy, cái con muốn không phải là Huệ Linh Đan hay Luân Hồi Đan, mà chính là tài liệu để luyện chế hồn binh mạnh mẽ. Con làm ta rất vui. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Hoàng Thái Hậu vui mừng nhìn Hoàng đế Phượng Hiên, khen tặng. Con nghĩ không sai, binh khí có mạnh đến đâu cũng phụ thuộc vào người dùng. Cho nên, người sử dụng còn quan trọng hơn binh khí rất nhiều. Nếu như lúc này các mưu thần của quốc Đường Tàng có thể đứng đây nghe trọn cuộc nói chuyện giữa Hoàng đế trẻ tuổi và Hoàng Thái Hậu, nhất định bọn họ sẽ cảm thấy lạnh run cả người, đồng thời biết những biểu hiện kinh người của Hoàng đế trong những năm qua không chỉ nhờ thiên phú, mà còn vì có danh sư cao minh chỉ điểm. Một vị danh sư chắc tuyệt đến mức khiến người ta phải run sợ, vậy cho dù đệ tử chỉ học được chút ít nhất định cũng không phải là người thường. Mà vị Hoàng Thái Hậu của quốc Đường Tàng này còn đáng sợ hơn những gì các mưu thần đã nghĩ nhiều. Phượng Hiên, con hãy thu xếp dùm mẫu hậu, đợi đến lúc học viện Thanh Loan hồi âm lại lần nữa. Mẫu hậu muốn xuất cung, muốn tới gần biển Thiện Vân, cũng muốn đi xem đại Phật trong bàn nhược tử. Vui mừng nhìn thấy tiểu hoàng đế đã hiểu được mọi nguồn cơn, cũng đã có được quyết định chính xác, Hoàng Thái Hậu yêu thương vuốt ve bàn tay cậu, nhẹ giọng nói. Mẫu hậu rất nhớ cảnh tượng hùng vĩ đấy. Mẫu hậu, tuy khi nói những lời này bà rất bình thản, nhưng Phượng Hiên hoàng đế đã được bà dạy dỗ chỉ bảo tận tình từ lâu lại nghe được ẩn ý không bình thường trong đấy, thân thể cậu khẽ run rẩy, đôi tay đang nắm tay bà không khỏi hơi siết chặt lại, giống như sợ một khi mình buông tay ra thì bà sẽ biến mất trên thế gian. Bất giác những hạt thủy châu từ trên gò má cậu xuất hiện, chậm rãi chảy xuôi và vô tình rơi xuống đất. Tiểu hoàng đế trẻ tuổi đã rơi lệ. Tiểu hoàng đế quyền uy nhất của quốc Đường Tàng, con người uy nghiêm khiến bao nhiêu quần thần phải tim đập chân run, nhất thời khóc không thành tiếng. Cậu hiểu rõ rằng mẫu thân cậu luôn yêu thương muốn xuất cung bây giờ không phải là hoài niệm nơi đã từng sống qua, mà bởi vì nơi đấy có một người đã hứa nếu như gặp lại bà, người đó sẽ không cự tuyệt những gì bà yêu cầu. Con người phải đối diện với sinh lão bệnh tử, cho dù là trương viện trưởng của học viện Thanh Loan cũng không thể có ngoại lệ. Đối với mẫu hậu, không có gì làm mẫu hậu vui hơn việc thấy con trưởng thành thế này. Cho nên, mẫu hậu rất thỏa mãn. Nhìn khắp thế gian này, liệu có mấy người cảm thấy an lòng và thỏa mãn thật sự? Vì thế con không cần phải buồn vì mẫu hậu, ngược lại còn phải vui mừng. Hoàng Thái Hậu mỉm cười nắm tay tiểu hoàng đế, trên khuôn mặt ảm đạm bỗng xuất hiện thần sắc tự ngạo. Cả thế gian này, liệu có ai làm được những chuyện như mẫu hậu đã làm? Trừ trương viện trường, gocchuyenaudio.com. Già còn có ai có thể quang vinh và sáng chói như mẫu hậu khi còn sống? Mẫu hậu, người nói không sai. Trong những giọt nước mắt vẫn vô tình rơi xuống, Phượng Hiên hoàng đế nức nở nói. Nhưng mẫu hậu cũng nói với con rằng chúng ta cuối cùng chỉ là người bình thường, mặc dù có thể tùy ý thao túng việc sống chết của nhiều người, nhưng đối với người thân của mình, vẫn không thể nào kiềm nén được cảm xúc vui mừng thật sự. Phía đông cổ quốc Đường Tàng là Lăng Bích Lạc mà phía tây đế quốc Vân Tần cũng chính là Lăng Bích Lạc. Cảnh sắc ở Lăng Bích Lạc không những xinh đẹp dị thường mà còn hùng vĩ hiếm thấy. Đây là một vùng đất khắp nơi có những cánh rừng tươi tốt cùng với sông suối uốn quanh, xen lẫn chính là từng mảnh thảo nguyên xanh ngát, nhưng đi thẳng tới biên giới giữa đế quốc Vân Tần và cổ quốc Đường Tàng, mọi người sẽ dễ dàng thấy một khe rãnh sâu chia cắt hai quốc gia. Cảnh sắc bên phía đông khe rãnh sâu này là một mảnh đất xinh đẹp xanh tươi giống như Giang Nam, nhưng bên còn lại, chỉ cách một khe rãnh lại có cảnh sắc trái ngược, đó là những dãy núi cắt cùng với sa mạc mênh mông. Trên mảnh đất khô cằn ấy vẫn còn dấu tích của cổ thành xa xưa cùng với phòng ốc đơn sơ, ngoài ra còn có những cây dương hơi khô kéo vẫn sừng sững sống sót sau mấy trăm năm lịch sử. Trước kia chủ nhân của Lăng Bích Lạc màu mỡ xanh tươi chính là 15 bộ lạc du mục còn được gọi là Tây Di Thập Ngũ Bộ. Nhưng vào 60 năm trước dân chúng 15 bộ lạc du mục này vì không cam lòng với hiện tại đã nghe theo hiệu lệnh của tộc trưởng, bắt đầu đánh cướp giết chóc. Họ muốn xem thử Hoàng Thành Trung Châu trong truyền thuyết có hình dáng như thế nào, muốn xem thử các thiếu nữ ở Hoàng Thành Trung Châu có giống như trong truyền thuyết hay không, có phải là thân thể họ mơn mởn đến mức có thể nổi trên mặt nước hay không.